Con đường sùng hậu chi lộ, chương 213, góc truyện audio.com, lúc phóng túng chỉ lo hưởng lạc, phóng túng xong rồi, nên phát sầu. Phó Dung trên người dính đầy cánh hoa, trên lưng nàng không nhìn thấy, phía trước khuỷu tay đầu gối đều biến thành hồng nhạt. Lại nhìn Từ Tấn, hắn phía trước người ngược lại không có gì, trên lưng cũng là một mảnh hồng, nghĩ tới nàng giữa ban ngày ban mặt ngồi trên người hắn. Phó Dung thật muốn bất tỉnh thôi, mặc vào đi, đừng để lạnh. Từ Tấn đem xiêm y nhặt lại tự mình mặc cho Phó Dung. Phó Dung từ đầu đến cuối nhắm mắt nghiêm nghiêm thực thực, nàng mới mở mắt ra, vừa muốn đứng lên, đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng ôm đầu nói. Trang sức của ta, Từ Tấn nhìn ra chung quanh, phóng tầm mắt nhìn một mảnh biển hoa có nhiều chỗ bị hai người lăn lộn rối loạn, nhưng chỗ nào cũng bao trùm cánh hoa rậm rạp chẳng chịt, sao có thể tìm được. Một lúc nữa để bọn nha hoàn tới tìm, Từ Tấn không hề để ý nói. Đều là trang sức của Như Ý trai, Phó Dung luyến tiếc ném đi cũng không nguyện để bọn nha hoàn tìm ở chỗ hai người bọn họ pha trộn. Hung hăng chừng Từ Tấn một cái, Phó Dung chỉ vào một chỗ bên cạnh rõ ràng bị người sằng bậy qua nói. Chàng đi bên kia tìm, ta đi chỗ khác, nếu tìm không được ta sẽ không để ý tới chàng. Từ Tấn vừa mới ăn ngon một bữa, nguyện ý nghe nàng bài bố, cười đi tìm. May mắn hôm nay Phó Dung ăn mặc đơn giản, Từ Tấn tìm được bộ diêu, Phó Dung sờ soạng được châm hoa, không thiếu thứ gì. Trang sức đủ, Phó Dung muốn đem tóc dài vấn lên, lại sờ thấy một đầu anh đào. Nàng hướng Từ Tấn trừng mắt, Từ Tấn cười đem nàng kéo vào lòng, một đóa giúp nàng nhặt cái trán chống đỉnh đầu nàng nói nhỏ. Lần sau chúng ta còn đến, bộ dáng nàng nằm trên cánh hoa, nàng nở rộ ở dưới ánh mặt trời càng phong tình, mê đắm ánh mắt hắn, cũng câu hồn hắn. Phó Dung tựa vào lồng ngực hắn, trên mặt nóng rát trong đầu là Từ Tấn eo thon chân dài, là lồng ngực hắn ướt mồ hôi. Người nam nhân này, mặc quần áo tốt xem, thoát hết không phải chỉ có thể hình dung là tốt xem. Nàng lúc ấy nhìn đến quên xấu hổ, hắn có bao nhiêu muốn nàng liền có bấy nhiêu muốn cho hắn. Không nói chuyện chính là đáp ứng, Từ Tấn nghiêng đầu, nhìn sườn mặt nàng đỏ bừng hỏi. Phó Dung kiều kiều đấm hắn một chút, Từ Tấn hôn nhẹ nàng, đi được sao, ta ôm nàng trở về. Phó Dung lắc lắc đầu quay người đi thu thập những cánh hoa kia, dùng cánh hoa bên cạnh chưa bị bọn họ làm hỏng che khuất những chỗ bị hai người lăn lộn kia. Biết nàng ra mặt mỏng, Từ Tấn đi tới giúp nàng, nhìn nàng trêu ghẹo nói. Nàng đây là bịt tay trộm chuông, nàng cho là hứa ra chuẩn bị chỗ này thì hắn không đoán được ta sẽ làm gì với nàng. Phó Dung khó có thể tin nhìn hắn, vương ra để hứa ra chuẩn bị. Từ Tấn gật đầu, nhấc chân đem anh đào đẩy vào một mảnh đất trống, không bảo hắn thì để ai. Liên quan đến chuyện hai người trong phòng, hắn không có khả năng để cho quá nhiều thị vệ biết, hứa ra ngược lại không cần giấu giếm, hắn cùng Phó Dung lén hẹn hò nhiều lần như vậy, hứa ra đều biết. Hai đại nha hoàn bên cạnh Phó Dung cũng không cần giấu, nhưng Từ Tấn sợ sai khiến các nàng sẽ chọc Phó Dung hoài nghi, không có cảm giác vui mừng. Phó Dung có chút đồng tình với hứa ra, nàng khó có thể tưởng tượng hứa ra là ôm tâm trạng như thế nào hái nhiều cánh hoa anh đào như vậy chất đống ở nơi này, còn phải ôm một đống sa hống quấn lên trên cây từng tầng từng lớp. Nhìn trước mắt giường hoa, góc truyện audio.com, anh đào lần nữa khôi phục chỉnh tề, nghĩ tới một lúc nữa hứa ra còn phải đến khắc phục hậu quả, Phó Dung trong lòng khẽ động kéo tay Từ Tấn hỏi. Vương gia, hứa ra cùng ngươi tuổi tác không kém là mấy, như thế nào bây giờ còn chưa thành thân? Từ Tấn ngược lại không nghĩ tới vấn đề này, thấy Phó Dung cười có thâm ý khác, hắn sờ sờ mặt nàng. Thế nào, nàng muốn giới thiệu cho hắn một người. Phó Dung lắc đầu, nói chuyện có chút không yên mà quan sát thần sắc Từ Tấn. Không có, hắn là người của vương gia ta làm sao nhúng tay vào hôn sự của hắn, chính nhìn hắn dường như đối với Lan Hương có chút ý tứ. Nhưng ta cảm thấy thân phận Lan Hương có chút trèo cao với hứa gia cho nên hẳn là ta nghĩ nhiều đi. Từ Tấn quá hiểu rõ Phó Dung, nàng sẽ không bắn tên không đích nói ra lời này đến hơn nửa là xem tốt mối hôn sự này, mà hắn cũng nhớ tới ngày đó ở Thôi Phủ, hắn lệnh cho hứa ra đi cứu Thôi Hoàn, hứa ra lần đầu tiên không lập tức đáp ứng, chẳng lẽ lúc ấy trong lòng đã có người. Lan Hương so với hứa ra, đương nhiên là Lan Hương trèo cao, Từ Tấn không muốn ủy khuất tâm phúc nhưng nếu hứa ra nguyện ý, hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình cảm thấy không thích hợp mà phản đối. Xoa bóp cái mũi Phó Dung, hắn cười nói. Quay về ta hỏi hắn xem, nếu như hắn thật thích Lan Hương, chúng ta liền thành toàn hắn. Hắn hiểu rõ như thế, Phó Dung kiễng ngón chân, ở bên tai hắn thì thầm một trận, vẻ mặt cười xấu xa. Từ Tấn nhìn giường hoa kia âm thanh khàn khàn, nàng sẽ không sợ hứa ra đem nha hoàn của nàng ăn sạch. Nơi như thế này, cùng người trong lòng một chỗ, là nam nhân ai cũng nhịn không được đi. Phó Dung hừ, hắn dám, ta đây là cho hắn cơ hội biểu hiện, hắn dám làm bậy ta để vương gia phạt hắn. Từ Tấn cười nhẹ ôm lấy người rời đi. Trở về Xuân Huy đường, Phó Dung đầu đội mũ che phân phó các tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm, về phần Lan Hương, phân phó việc cho nàng ấy. Lan Hương ở bên người Phó Dung hầu hạ lâu như vậy, đối với vương gia vô lại thế nào rất là rõ ràng, vừa nghe vương phi bảo nàng đi thu thập cánh hoa, lại nhìn khuôn mặt vương phi bị mũ che khuất, liền đoán được hai người trong rừng làm cái gì, ngẫm lại tình cảnh kia, vừa ngượng ngùng vừa muốn cười, bước nhanh đi. Hứa Gia võ nghệ cao siêu thân thủ kiện tráng, đã đem phần lớn sa hồng phía bắc giường hoa tháo ra, nghe bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, hắn nhíu nhíu mày, buông đồ trong tay xuống, ẩn thân sau một cây anh đào to. Chờ hắn nhìn thấy Lan Hương vẻ mặt si mê đẩy sa hồng lộ ra thân hình, không khỏi ngơ ngác. Lan Hương cùng Phó Dung giống nhau, nhìn giường anh đào như rơi vào đám mây, nhưng nghĩ tới vương phi vương gia vừa mới ở trong này làm cái gì, mặt nháy mắt đỏ bừng. Hứa Gia công phu tốt, ánh mắt cũng tốt, đem đỏ bừng trên mặt nàng thấy rất rõ ràng, hắn ánh mắt chuyển tới mảnh hoa trên giường kia, lại nhìn Lan Hương, bụng nơi đó bỗng dưng truyền đến một cỗ khô nóng. Hứa Gia thu tầm mắt lại, dựa vào thân cây bình phục. Thân thể khôi phục bình thường, tâm tư lại mau chóng quay vòng lên. Vương gia phái một mình hắn chuẩn bị nơi này, hiện tại Lan Hương tới đây, nhất định là vương phi sắp xếp, liên tưởng tới vương phi nhìn thấy hắn từ xương phòng đi ra thì trên mặt ý vị thâm trường cười, tình hình buổi sáng Lan Hương đỏ mặt trốn hắn, Hứa Gia tim đột nhiên đập nhanh hơn. Vương phi, đây là ngầm đồng ý, trong lòng nóng lên, Hứa Gia ló đầu, nhìn chằm chằm thân ảnh yểu. Góc truyện audio.com, điệu lúc ẩn lúc hiện trong mảnh sa hồng kia, hắn nuốt nước miếng, lặng lẽ tiến đến. Theo bên người vương gia lâu như vậy, hắn cái khác không học được bao nhiêu, nhưng làm như thế nào chiếm tiện nghi người trong lòng, hắn có chút tâm đắc. Từ Tấn cũng không có đoán được chính mình làm ân sư cho Hứa Gia thụ nghiệp, hắn đang ngồi trong thùng tắm để Phó Dung trà lưng đâu, cọ sát lại náo loạn một hồi. Bởi vậy Phó Dung ra muộn tựa vào ghế mây trong nội viện để Mai Hương lau tóc cho nàng thì vừa vặn gặp được Lan Hương vội vàng trở về. Lan Hương, mắt thấy tiểu nha đầu muốn chạy, Phó Dung lớn tiếng gọi nàng lại. Lan Hương đứng tại chỗ một lát mới lề mề bước tới cúi đầu hồi bẩm nói. Vương Phi, đều thu thập xong. Phó Dung hai con mắt híp lại quan sát nàng. Đại cô nương 18 tuổi, dung mạo phong thái cũng ở mức trung thượng, nhưng Lan Hương dáng vẻ phi thường nổi trội, xuất chúng. Tới năm ngoái mẫu thân còn âm thầm lo lắng một trận, Phó Dung biết Lan Hương trung thành, không đem mẫu thân nhắc nhở để ở trong lòng. Lúc này ánh mắt từ dáng vẻ yểu điệu của Lan Hương truyền tới trên mặt nàng, nhìn thấy môi đỏ hơi sưng lên, Phó Dung kinh ngạc. Được a, nàng thế nhưng nhìn lầm Hứa Gia, nhìn một bộ dáng nghiêm trang, này bát tự vừa có một phiết mới có ý tứ, hắn liền dám ăn đậu hủ Lan Hương. Trần Ca Nhi nên tỉnh dậy, Mai Hương ngươi đi vào xem, để Lan Hương giúp ta. Phó Dung tìm lý do, Mai Hương lại không ngốc chế nhạo liếc mắt nhìn Lan Hương một cái tức thời đi vào phòng. Lan Hương thật sự không dám đối mặt với ánh mắt Phó Dung thấy rõ ràng, bước nhanh ra phía sau Phó Dung, giúp nàng lau tóc. Phó Dung hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, giả trang giận dữ nói. Hứa Gia có phải khi dễ ngươi hay không? Hắn thật to gan, Lan Hương vừa thẹn vừa vội, nghĩ tới Hứa Gia không nói mấy câu đã đem nàng đẩy lên trên cây, Lan Hương cũng cảm thấy hắn quá làm cằn, nhưng lại sợ Vương Phi thật sự tức giận phạt hắn, vội vàng giải thích. Không có, hắn cái gì đều không làm, Vương Phi đừng hiểu lầm. Phó Dung mới không tin, nhìn môi nàng nói, cái gì đều không làm miệng ngươi sao lại sưng lên, đừng nói cho ta là chính ngươi không cẩn thận cắn rách. Lan Hương nhất thời tìm không ra lý do thoái thác cúi đầu im lặng nửa ngày mới lắp bắp nói. Không phải, Vương Phi ngươi đừng nóng giận, hắn không khi dễ ta nguyện ý. Hứa Gia quả thật không bắt buộc nàng, là nàng không có tiền đồ, nhìn mắt hắn thì mất dần khí lực mặc hắn hôn hít sờ soạng hồi lâu. Nàng không phản kháng, chẳng phải là nguyện ý. Phó Dung bật cười kéo tay nàng qua, nhỏ giọng hỏi. Nhìn ngươi như vậy, có phải một chút cũng không tức giận hay không, ngược lại rất thích. Lan Hương nào dám thừa nhận a? Phó Dung không đùa nàng nữa, thở dài. Vốn định ở với ngươi thêm một thời gian, ngươi đã thích hắn như vậy, Hứa Gia lại là người nóng tính, trở về đem chuyện các ngươi xử lý tốt đi. Vương Phi, Lan Hương đột nhiên không chịu quỳ xuống cầu nói. Vương Phi, cho dù ta gả cho hắn, vẫn để ta về bên cạnh ngươi hầu hạ được không? Phó Dung đỡ nàng đứng lên, uể oải tựa vào ghế mây, hừ nói. Đem ngươi gả cho Hứa Gia đã là tiện nghi cho hắn, hắn còn muốn triệt để đem ngươi cướp đi. Ta mới không đáp ứng, mau chút giúp ta lau khô tóc. Lan Hương nín khóc mỉm cười. Tóc khô Chăn Ca Nhi cũng tỉnh, người một nhà ngồi trong viện chơi một lát trước khi mặt trời lặn dẹp đường hồi phủ. Tháng 4 Phó Dung, Góc Truyện Audio.com, rất bận rộn, đầu tháng Tần Anh cùng Đào Thiến Thiến định thân, nàng đi uống rượu mừng, không được mấy ngày lại đem Lan Hương gả đi. Cũng may Hứa Gia ngủ ở Vương Phủ, Lan Hương buổi sáng tới hầu hạ, sập tối lại trở về, cùng trước kia cũng không có gì khác, nhìn nàng dáng vẻ hạnh phúc càng thêm mềm mại, Phó Dung cũng vì nàng cao hứng. Một bên cao hứng một bên phát sầu cho Mai Hương chọn cái dạng nhà chồng gì. Chớp mắt Khang Vương phi sinh một cậu nhóc mập mạp, đích trưởng tử của Khang Vương, Phó Dung lại đi bên đó chúc mừng. Cuối tháng thánh giá trở về, đời trước Gia Hòa Đế ở Linh Sơn tới tháng 7 mới trở về, lần này bởi vì hôn sự của Từ Hạo và Thôi Oản, Gia Hòa Đế cũng sớm trở về kinh. Ngày mai lục đệ đại hôn, Vương gia dường như mất hứng a. Tắm rửa về thấy Từ Tấn tựa vào đầu giường ngẩn người, Phó Dung nghĩ ngợi một lúc đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Mấy ngày hôm trước nàng đi Thôi phủ tặng đồ cưới cùng Từ Tấn thương lượng đưa cái gì, Từ Tấn hứng chí rất ít. Ta có mất hứng, Từ Tấn ôm lấy nàng, như cười như không hỏi. Phó Dung sờ sờ cái trán hắn, chính là mất hứng, Vương gia đừng lừa ta, chàng có phải không đồng ý mối hôn sự này hay không? Từ Tấn nắm lấy tay nàng, nhìn mắt nàng nói. Phải, bởi vì ta hoài nghi lúc trước chính là nàng ấy động tay vào cúc hoa. Một người nữ nhân như vậy ta sao có thể cao hứng gả cho lục đệ? Chỉ là lục đệ chỉ nhận mình nàng ấy, ta cũng không có cách nào. Nhưng Nùng Nùng nhớ kỹ, về sau cùng nàng ấy ở chung, nhất định phải cẩn thận phòng bị, đừng cho nàng ấy cơ hội hại người. Phó Dung nghiêm túc gật đầu, nàng vốn đã không thích Thôi Oản, lại có hoài nghi kia, không cần Từ Tấn nhắc nhở, nàng cũng sẽ đề phòng Thôi Oản. Từ Tấn vỗ vỗ lưng nàng, ánh mắt ném về phía nóc giường. Kỳ thật hắn cũng không ngại Thôi Oản gả cho lục đệ, nói như vậy chỉ là vì nhắc nhở Phó Dung phòng bị nàng ấy mà thôi. Hắn để ý cái gì? Thôi Oản gả cho lục đệ, nàng chịu hào hào sống cùng lục đệ, nhìn phân thượng mẫu thân, ngoại tổ phụ, lục đệ, hắn nguyện ý cho nàng ấy một cơ hội hối cải thay đổi triệt đề. Nàng ấy nếu thật cùng người hợp mưu hại huynh đệ bọn họ, hoặc tiếp tục không an phận, hắn vừa vặn cho lục đệ nhận rõ bộ mặt thật, để lục đệ triệt đề hết hy vọng, lại một lần nữa cưới một vương phi tốt. Nữ nhân tái giá khó, lục đệ đường đường là vương gia, hắn muốn đổi vương phi còn không đơn giản. Huống chi, lục đệ có cơ hội cưới lại Thôi Oản. Từ Tấn ánh mắt đột ngột phát lạnh, cách trương.